Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 898, chương 901, Valentine lễ vật. Thượng, trở lại kinh thành thời điểm, đã là 9 giờ tối nhiều, lần này trở về kinh La Khải không có ở giữa đường dừng chân. Rời đi Tây Hà huyện về sau một đường cao tốc, chỉ ở cao tốc phục vụ đứng ăn hai bữa cơm. Thêm một lần dầu, sau đó thẳng đến kinh thành. Tại nhà mình xe vị thượng ngừng hảo xe. La Khải quay đầu ngồi đối diện ở phía sau chỗ ngồi nữ nữ nói. Bảo bối, chúng ta quá thể, xuống xe a. Nữ nữ đang ngủ có mơ mơ màng màng. Nghe được hắn lời miễn cưỡng mở mắt ra. Hừ hừ nói, ba ba, ta hảo khốn, ta còn muốn ngủ, về đến trong nhà ngủ tiếp a. Chấm ngoặc kép, La Khải cười cười xuống xe, sau khi mở ra mặt cửa xe mang nàng ôm ra tới. Ngoan, bởi vì muốn chiếu cố nữ nữ, cho nên nhét tại dương phía sau trong kia chút đồ Tết chỉ có thể phóng tới ngày mai lấy thêm. La Khải thì mang theo trang bị laptop ba lô, sau đó ôm nữ nữ lên tàu thang máy lên lầu. Đinh linh linh tương đương về đến trong nhà vừa mới chuẩn bị muốn mở cửa phòng. Trong túi di động rồi đột nhiên vang lên. La Khải một tay ôm lấy nữ nữ. Buông ra ba lô dọn ra tay lấy điện thoại cầm tay ra. Phát hiện là Mạc Lam đánh tới. Lão công, ngươi ở đâu? Ta vừa mới quá thể a. Trong điện thoại nhất thời truyền đến một tiếng thét kinh hãi. Không đợi La Khải phản ứng kịp. Vẻn vẹn chỉ qua mấy giây, phía trước đóng chặt đại môn liền từ bên trong bị mở ra. Mở cửa chính là Mạc Lam, nàng mặc đồ ngủ vẻ mặt kinh hỉ thần sắc. La Khải cũng rất kinh hỉ. Ngươi trong nhà a? Đúng vậy a. Chấm ngoặc kép, Mạc Lam cười híp mắt nói. Hôm nay mới từ Hỗ Hải trở về, cho nên liền trong nhà chờ ngươi. Tại La Gia Thôn thời gian, La Khải cùng Mạc Lam không sai biệt lắm mỗi ngày đều muốn thông một lần điện thoại. Hôm nay hồi kinh đương nhiên cũng báo cho Mạc Lam, nàng đôi mắt ngập nước, có nói không hết nhu tình mật ý cùng vui mừng. La Khải đưa tay tương Mạc Lam kéo qua, tại trên mặt nàng trùng điệp hôn một cái, Mạc Lam hờn dỗi địa lườm hắn một cái, từ trong lòng ngực của hắn tiếp nhận mơ mơ màng màng nữ nữ. Đổi lại ôm ấp, nữ nữ mờ mịt ngẩng đầu tới nhìn hai bên một chút. Chợt bên mặt dán tại Mạc Lam trên bờ vai, hàm hàm hồ hồ nói, ma ma, ngoan, chấm ngoặc kép, Mạc Lam vỗ nhẹ nhẹ đập nàng phía sau lưng, ôn nhu nói, ma ma đưa ngươi lên lầu ngủ, nữ nữ trầm thấp hừ một tiếng, Mạc Lam đối với La Khải nhẹ giọng nói ra, ta lên trước. La Khải gật gật đầu, chảo trên mặt đất ba lô đạp vào giữa phòng, thuận tay cầm cửa phòng đóng, trong phòng khách đèn tất cả đều lóe lên, tivi cũng mở ra, đăng tải phát ra xuân vận liên quan tin tức, hiển nhiên lúc trước Mạc Lam một mực đều ở nơi này xem tivi. Trở lại trong nhà mình, La Khải cảm giác cả người đều thanh tĩnh lại, đường dài điều khiển mỏi mệt tiêu thất không ít. Nhưng lại cảm thấy đến toàn thân ngứa. Hắn đem ba lô ném đến trên ghế salon. Cầm lấy điều khiển từ xa tắt đi tivi cùng phòng khách ánh đèn. Sau đó trở về trên lầu. Không có vội vã đi tắm rửa. La Khải đi trước đến nữ nữ trong phòng. Chỉ thấy nữ nữ đã ngủ ở trong chăn. Đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn thượng trả lại lưu lại lấy một tia ngọt ngào cười. Mạc Lam đang ngồi ở mép giường, cảm thấy được La Khải xuất hiện, nàng điều thấp đèn bàn độ sáng lặng yên đứng dậy, La Khải bức bách không kịp mà đi mang nàng ôm vào trong lòng. Nhiều ngày phân biệt để cho hắn tích góp tưởng niệm tại lúc này bạo phát. Đừng, chấm ngoặc kép, tuy Mạc Lam cũng vô cùng tưởng niệm, thế nhưng là nàng không có quên chính mình vẫn còn ở nữ nữ trong phòng. Đẩy La Khải một chút khẽ sảng giọng, nhanh đi tắm rửa, La Khải ôm không tha, tại bên tai nàng nói nhỏ, theo giúp ta cùng nhau tắm. Tuy Tùng La Khải đều muốn biến thành lão phu lão thê, thế nhưng là Mạc Lam trên mặt không khỏi nổi lên đỏ ửng, đưa tay nhéo hắn một bà, chỉ bất quá không có cái gì lực đạo. La Khải cười hắc hắc, ôm lấy nàng hướng phòng tắm phương hướng đi đến, đương nhiên không có quên đóng lại nữ nữ cửa phòng. Qua gần tới một giờ, toàn thân sảng khoái La Khải mới ôm đã là toàn thân sụi lơ Mạc Lam đi đến trong phòng ngủ. Hắn tương Mạc Lam phóng tới trên mặt giường lớn, chỉ thấy dưới ánh đèn người sau đôi mắt như sao sáng nửa khép, khuôn mặt đỏ bừng. Nói không hết quyến rũ động lòng người, mê người, trên mặt tản ra mưa móc thoải mái về sau hào quang. Bởi vì bị giày vò có quá mệt mỏi, cho nên nằm ở trên giường hừ hừ vài tiếng, Mạc Lam liền ngủ thật say. Điều này làm cho chuẩn bị lại đến một lần La Khải rất là phiền muộn. Tẩy cái hương tươi đẹp tắm uyên ương, hắn ngược lại tinh thần vô cùng phấn chấn, đó là nửa điểm buồn ngủ đều không có. Vốn nghĩ đến tận tình một bà, không nghĩ tới Mạc Lam lại là vô lực tái chiến. La Khải không đành lòng đánh thức nàng, cho nàng đắp kín mền về sau lặng lẽ đi cùng phòng ngủ tương liên thư phòng. Ngồi ở trước bàn sách mặt, La Khải từ trong ngăn kéo lấy ra thuốc lá cùng cái bật lửa. Hắn điểm điếu thuốc hút mấy ngụm lại tiêu diệt, sau đó bật máy tính lên đổ bộ chính mình blog. Mấy ngày nay tại La Gia Thôn hắn đều không có đổi mới blog, cho nên gõ mấy câu đi lên. Vừa mới trở lại kinh thành, sắp lễ mừng năm mới, mọi người đồ Tết đều lấy lòng, mua tốt, sao? Cứ việc đã sắp 11, có thể La Khải này blog vừa mới phát ra, lập tức đưa tới đại lượng bình luận, kinh sợ hiện người mất tích sĩ. Khải Đồng buổi tối hào, nhà của ta đồ Tết đã lấy lòng, mua tốt, nha, năm nay một người tại Hỗ Hải lễ mừng năm mới, còn muốn tăng ca, nỉ non, ha ha a, ngày hôm qua vừa mới trở lại quê quán. Hôm nay cùng lão nương mua một lần rất nhiều đồ Tết. Phục chế bản vẽ, phục chế bản vẽ, Khải ca có thể hay không cầu ngài một sự kiện a? Ngày mai Valentine không muốn vẩy thức ăn cho chó được không nào? Độc thân chó tổn thương không nổi. Độc thân chó cộng một. Chính mình không nỗ lực thoát đơn, trách người khác thanh tú ân ái, không biết xấu hổ sao? Ta cũng muốn thoát đơn a. Hàng năm Valentine đều thật là khổ sở, phiền muộn, chấm ngoặc kép, a nha. Thấy được những cái này fan hâm mộ bình luận, La Khải lúc này mới nhớ tới ngày mai sẽ là Valentine. Khó trách hôm nay Mạc Lam mới từ Hỗ Hải trở về liền ở đến bên này chờ hắn. Vấn đề là hắn đều không có cái gì chuẩn bị a. La Khải kìm lòng không được địa vỗ đầu một cái, cảm giác được có chút đau đầu. Cho Mạc Lam mua lễ vật gì hảo đâu này? Suy nghĩ một chút cũng chỉ có thể tạm thời nước tới chân mới nhảy. Đến ngày mai rồi nói sau. Nhìn xem bình luận khu không ngừng gia tăng nhắn lại, chú ý tới bình luận hướng gió đã hoàn toàn chuyển hướng Valentine. Fan hâm mộ bên trong độc thân chó cùng ân ái chó giữa chiến đấu rất có càng diễn càng liệt xu thế. La Khải vội vàng xuất ra dập tắt lửa. Ngày mai là Valentine, vì cảm tạ mọi người duy trì, ta mang cái Valentine đại rút thưởng hoạt động a. Phàm là phát này blog fan hâm mộ đều sẽ đạt được rút ra 9.999 nguyên trường lâu dài lâu tiền lì xì tư cách, hoặc là đổi lấy tham gia không thành thật chớ quấy giày xa hoa du thuyền thân cận hội tư cách. Danh ngạch 1.314 vị. Hắn này tân blog vừa ra, lập tức dẫn bảo tất cả blog, blog đại V, minh tinh nghệ nhân còn có nhãn hiệu quan V, tại blog đưa tiền lì xì, mang rút thưởng hoạt động rất thường thấy. Thế nhưng là như La Khải như vậy xuất thủ chính là ngàn vạn tiền mặt tiền lì xì. Đây tuyệt đối là đầu một phần. Hơn nữa hắn tại Thủy Triều blog fan hâm mộ vượt qua 8.000 vạn. Nhân khí chỉ số vẫn luôn vị ở trước liệt, tạo thành ảnh hưởng có thể nghĩ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.